Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là dùng ngũ hành pháp thuật trước mặt ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Lục Dương bất ngờ phát hiện ra tên đệ tử đứng đầu của Cương Thi Tông lại là một người táng công trùng tu. Nói chung là hắn cũng thuộc về cái nhóm cổ tu sĩ thức tỉnh lại để che trong đại thế chi tranh. Và hắn cũng định ra tay diệt khẩu cái nhóm người Lục Dương khi biết được sự thật về hắn. Nhưng không ngờ là lại có sự xuất hiện của tông chủ Ngũ Hành Tông là Khâu Tấn An. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khâu Tấn An, một trong các môn chủ của ngũ đại tiền môn tại Đại Hạ sau. Lúc này Mông Đạo Hữu bỏ dậy, vết thương không nặng. Hắn khinh thường với thân phận của Khâu Tấn An. Hắn bị đánh chẳng qua là vì Khâu Tấn An đánh lén thôi. Chứ nếu thực sự đối đầu thì thắng bại chưa biết. Hắn đến từ một thời kỳ đỉnh cao của Đại Vũ Vương Triều, không thua cho Đại Hạ, là một trong những hợp thể kỳ hàng đầu. Về thân phận, hắn cũng không kém Khâu Tấn An. Ngủ say vài vạn năm để thực hiện kế hoạch của thời đại thế, hắn cũng phải có chỗ độc đáo của mình. Đại Hạ hiện nay tuy rằng nhiều cường giả, nhưng trôi qua hàng vạn năm, nhiều công pháp và pháp thuật đã thất truyền. Hắn nắm giữ được những công pháp và thuật pháp đó. Một bên thì có thuật pháp thất truyền, bên kia thì không, mạnh yếu đã quá rõ ràng. Khâu Tông Chủ, Lục Dương và mọi người mừng rỡ, tu sĩ của Đại Vũ cực kỳ tự cao tự đại, không biết được sức mạnh của Khâu Tấn An, nhưng mà chẳng nhẽ mọi người Lục Dương lại không biết hay sao? Đây là người mà bị cửu tử Vấn Đạo Tông hành cho từ nhỏ đến lớn, thắng bại là ngang nhau. Là một người tinh thông về ngũ hành thuật pháp nhất trong đương đại, ngay cả hình bộ thượng thư cũng không chắc thắng được. Trừ Bất Ngữ Đạo Nhân là hợp thể kỳ đệ nhất thì không ai dám nói là mình thắng chắc được Khâu Tấn An ở trong cấp độ này. Khâu Tấn An, Triệu Phá kinh ngạc, yên tâm hẳn, danh tiếng của ngũ đại tiền môn vang khắp cả Đại Hạ, mạnh hơn Cương Thi Tông quán nhiều. Triệu Phá lén lút nhìn Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, thấy bọn họ vui mừng lên, nhưng mà phản ứng thì lại nhẹ nhàng hơn mình nhiều. Hắn nhớ nguyền rủa của Mạnh Cảnh Châu ở cấp bán bộ độ kiếp, không rõ là đã chọc phải ai. Trước đây hắn có thắc mắc, Mạnh Cảnh Châu chỉ là một kim đơn kỳ, sao lại gây thủ tới cấp độ đó, giờ hắn hiểu ra một chút. Mới vài ngày thôi đã gặp hợp thể kỳ hổ cổ đại rồi. Màn cốt thì từng trải qua những trường hợp lớn, cũng tham gia toàn bộ vào quá trình bất hủ giáo bị diệt, khí thế còn hơn bây giờ rất nhiều. Quỳ chết đuối, lại sợ đến chết một lần nữa, sự việc vượt xa nhận thức của nó. Hợp thể kỳ của Đại Vũ là môn chủ của ngũ đại tiền môn, không phải một con thủy quỷ nhỏ bé như nó có thể tiếp cận được. Hoàng Tảo Nhi là người lừa bảo hiểm thì đã ngất đi vì sợ. Mừng rỡ, Lục Dương lại nghĩ, ủa không đúng, tại sao Khâu Tông Chủ lại ở đây, xuất hiện lại đúng lúc như vậy chứ? Đơn giản thôi, lán đi theo các ngươi. Bất Hủ Tiên Tử như đương nhiên mà nói, thuật tàng hình của Khâu Tấn An cho dù có cao thì cũng làm sao mà qua mắt được nàng cơ chứ? Theo sau bọn ta ư, từ khi nào? Từ lúc mà ngươi và Mạnh Cảnh Châu muốn vào thành như gặp phải cơn lũ buồn đất. Vậy là từ đầu rồi? Không hẳn. Từ lúc vào Hắc Điếm thì mới tính là từ đầu. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc sửa lỗi sai cho Lục Dương. Mông Đạo Hữu thì không sợ Khâu Tấn An còn muốn ra tay. Hậu bối đại hạ, ta cho người thấy thuật pháp cổ đại, Đại Nhật Huyền Không. Hư ảnh của thanh đồng thụ mộc hiện ra sau lưng của Mông Đạo Hữu. Hai vầng Đại Nhật xuất hiện, ẩn chứa ánh sáng và nhiệt độ vô tận. Chỉ nhìn thôi mà như tan chảy, như kim ô giang cánh mà hót ở ngay trung tâm của Đại Nhật. Khâu Tấn An dựng lên quang mạc để bảo vệ nhóm người Lục Dương. Đây là sát chiêu của hợp thể kỳ, chỉ cần sượt qua thôi thì Lục Dương cũng không chịu nổi. Khâu Tấn An trầm ngâm, như thấy chiêu này trong cổ tịch, chậm rãi hồi tưởng lại. Tương truyền thời thượng cổ có 10 con kim ô sống trên cây phủ tang thụ. Mỗi ngày có một con tuần tra thiên hạ. Một ngày, 10 con kim ô cùng bay lên, gây ra đại họa. Thượng cổ thần nhân đã dương cung bắn rụng 9 cái mặt trời. Thời Đại Vũ, một người dựa theo truyền thuyết này mà suy diễn, tìm ra khúc phủ tang thụ, kết hợp với kim ô chân hỏa, sáng tạo ra thần thông thập nhật, thuần thiên, nâng cao uy lực của kim ô chân hỏa lên một tầm khác bọt hẳn. Người đó trở thành một đại tông sư về hỏa đạo, lập ra Thiên Viêm Tông, danh chấn thiên hạ. Sau người đó mất tích, thập nhật tuần thiên cũng biến mất, Thiên Viêm Tông chống đỡ được 8.000 năm rồi bị địch công phá. Theo như ghi chép thì người đó có đạo hiệu là Mông Thiên Chân Quân. Bị Khâu Tấn An vạch trần thân phận, Mông đạo hữu cũng không vội mà cười lạnh. Có chút kiến thức, ta chỉ dùng nhị nhật tuần thiên, khi độ kiếp sẽ dùng tới ngũ nhật, độ kiếp đại viên mãn là thập nhật, tái hiện thời thượng cổ. Đáng tiếc là tu vi của ta có hạn, không theo kịp diễn biến, nhưng mà giết ngươi thì quá đủ rồi. Định ra quy tắc, ta có thể dùng tam nhật tuần thiên. Ở trên phù tăng thụ, vầng đại nhật thứ ba bay lên, gần Hán Thủy Thành gây ra động tính lớn, thì sẽ thu hút cao thủ cho nên phải tốc chiến tốc quyết. Mông Thiên Trần Quân bỏ qua quá trình tấn công mà dùng sát chiêu mạnh nhất để xử lý trong vòng một nốt nhạc. Hợp thể kỳ thì không có tùy ý định quy tắc, nếu không Mông Thiên Trần Quân đã dùng thập nhật tuần thiên rồi. Hợp thể kỳ chiến đấu quy tắc sẽ chia làm hai loại là tăng cường bản thân và trói buộc đối thủ. Quy tắc tăng cường nó sẽ tùy thuộc vào cực hạn của hợp thể kỳ là một cách để kích phát tiềm năng. Quy hắc trói buộc thì giới hạn ở số lần bằng nhau, tức là ngươi trói đối thủ một lần, đối thủ cũng trói ngươi một lần. Cách trói thì không hạn chế, chỉ cần sơ suất là lật thuyền trong mương. Ví dụ hợp thể kỳ đại vũ dùng xúc sinh luyện triệu hồn phiên thách đấu với thạch phó giáo chủ vậy. Quy tắc của đại vũ là trừ ta thì trong vòng 500 trượng mọi người hành động chậm chạp. Thạch phó chủ lại định ra trong vòng 500 trượng không ai dùng ma khí, đây chính là thể hiện ở số lần bằng nhau. Lúc này ba vầng đại nhật bay lên, kim ô hót vang, cực kỳ rực rỡ. Giống như tái hiện lại tai họa của thời thượng cổ. Đi! Mông Thiên Chân Quân giơ hai ngón tay chỉ vào Khâu Tấn An và mọi người. Nếu như Khâu Tấn An né ra, thì đám người đứng phía sau chết chắc. Hắn khẳng định là Khâu Tấn An sẽ không nói. Ai? Khâu Tấn An đối mặt với ba vầng đại nhật chỉ thở dài. Lão tiến lên, ngũ sắc quang luân sau lưng rực rỡ, hóa thành ngũ sắc thần quang. Mọi vật thuộc trong ngũ hành đều nằm trong tầm kiểm soát. Soạt một tiếng, ba đại nhật dưới ngũ sắc thần quang liền tan biến. Hóa ra, thập nhật tuần thiên giống như thiên tai, uy lực lại chỉ có thế. Không thể nào. Mông Thiên Chân Quân trợn tròn mắt, chiêu mạnh nhất của mình lại bị hóa giải nhẹ nhàng như thế sao? Đối phương còn chưa định ra quy tắc. Chưa hiểu gì cả, Mông Thiên Chân Quân liền thấy Khâu Tấn An lắc người, đạp hắn xuống đất, nặng như 10 vạn đại sơn đẻ lên, khiến hắn ngã sấp mặt không dậy nổi. Khâu Tấn An lạnh nhạt nhìn hắn. Ta chưa thấy ai lại dám vận dụng ngũ hành pháp thuật trước mặt ta. Đến chín tên ngớ ngẩn của Vấn Đạo Tông cũng không dám làm như vậy. Mông Thiên Chân Quân không ngờ thua nhanh đến thế. Hắn nắm giữ nhiều pháp thuật thất truyền. Ngoài thập nhật tuần thiên còn có nhiều thuật pháp khác. Thập nhật chính là mạnh nhất ở trong số đó. Nhưng mà chưa kịp thi triển thì ba vầng đại nhật đã bị ngũ sắc thần quang của Khâu Tấn An quét ngang, tan biến, hẻm núi trở lại mát mẻ và âm lãnh. Khâu Tấn An cũng không dài dòng, vươn tay về phía đầu của Mông Thiên Chân Quân định siêu hồn để tìm hiểu mưu đồ. Mông Thiên Chân Quân thấy nguy, bất chấp hậu quả, cắn răng thi triển bí pháp bảo mệnh, bịch bịch bịch. Tim hắn đập cực nhanh, cực khỏe, không giống như một kẻ bại trận. Nhịp độ của tim tăng vọt, pháp y ở ngực, chống được phần nào công kích của hợp thể kỳ tan chảy, để lộ cái ngực ra. Khâu Tấn An phát hiện ngực của hắn không phải con tim, mà là một con kim ô đã chết. Kim ô có một vết tên xuyên qua cực kỳ chí mạng. Khâu Tấn An nghi rằng đây chính là con kim ô thần thượng cổ đã bị thần nhân bắn chết. Khó trách là Mông Thiên Chân Quân lại có thể ngộ ra được thập nhật tuần thiên. Chắc lắn tìm được thi thể của kim ô cho nó thay vào trái tim của mình. Đột nhiên kim ô mở mắt, lông vũ lan nhanh, phủ khắp người của Mông Thiên Chân Quân. Không hay, hắn muốn chạy. Khâu Tấn An đạp mạnh chân, định đóng đinh Mông Thiên Chân Quân tại chỗ. Nhưng phát hiện hắn hóa thành lông của kim ô, cho nên đạp hụt, bùm một tiếng. Mông Thiên Chân Quân nổ tung, lông của kim ô bay tứ tán. Khâu Tấn An liền niệm khẩu quyết tạo thành một cái lốc xoáy, thổi tan lông vũ. Mông Thiên Chân Quân và Hoàng Minh biến mất, chỉ để lại một khúc phủ tang thụ. Lại để hai tên này chạy mất. Độn pháp của Mông Thiên Chân Quân, Khâu Tấn An chưa từng thấy cho nên phản ứng chậm mất một nhịp. Học, Mông Thiên Chân Quân và Hoàng Minh bị trọng thương. Phải giả làm phàm nhân lẫn vào đám đông của Hán Thủy Thành. Chết tiệt thật, sao cái tên Khâu Tấn An kia lại mạnh đến vậy? Mông Thiên Chân Quân cảm thấy may mắn, chậm một chút nữa là bị siêu hồn, rồi chết dưới tay của Khâu Tấn An. Dù mất một khúc phù tăng thụ, không dùng thập nhật tuần thiên được nữa, căn cơ sẽ bị lung lay, cần có thánh vật độ kiếp để sửa trị. Nhưng so với việc sống sót thì tất cả không quan trọng. Đó là khúc chính của phù tăng thụ. Việc này xong ngươi phải bồi thường. Mông Thiên Chân Quân trừng mắt với Hoàng Minh. Nếu như Hoàng Minh không nắm được nơi cất giấu kho báu thì hắn đã chẳng cứu rồi. Ta cho người thêm hai nơi ẩn giấu kho báu, đủ để đền bù tổn thất. Hoàng Minh cắn răng, hắn có 4 chỗ chôn giấu kho báu, dùng để sau này, kiệt trọng sinh thì nhanh chóng quật khởi. Hứa một nơi thì không sao, nhưng giờ hứa 3, sau này tìm bảo vật tu luyện sẽ rất là vất vả đây. Mất bao lâu thời gian cơ chứ? Nhưng mà không cho không được, hắn chỉ là kim đan kỳ. Dù là Mông Thiên Chân Quân có bị trọng thương thì hắn cũng đánh không lại. Giờ làm gì? Đi đâu đây? Hoàng Minh vẻ mặt âm trầm không vui. Với tình trạng của bọn ta, không tham gia kế hoạch ở Hán Thủy Thành, có thấy ngôi nhà kia không? Chủ nhà thờ tượng gỗ để cầu phúc, thật ra là tế quỷ mà ta đã đặt vào đó, đã khống chế được nhà đó, không ai phát hiện cả, bọn ta trốn ở đó trước. Được. Cả hai kiềm chế chậm rãi bước đi, cố không để lộ ra sơ hở. Hai vị, đi đâu mà vội thế? Một giọng nói đột ngột khiến cả hai giật nảy cả mình. Ngẩng đầu thì thấy một nam tử đội mũ giấy trắng đang đứng phía trước. Người qua lại không ai chú ý. Người là ai? Nam tử kia cười lạnh, tiếng cười đến rợn người. Tù sĩ đại vũ các người bắt quỷ khắp nơi, ném ván thủy thành, đổ tội cho kiểu u giáo. Thiên đình giáo nghi đến bọn ta, gây dạn nứt tình hữu nghị, lại còn dám hỏi ta là ai? Kiểu u giáo, chạy. Chạy được hay sao? Ba nam tử mũ dây trắng xuất hiện vây lấy hai người. Tứ đại ma giáo tồn tại, lâu năm, chạy trốn, luôn thuộc về hàng đỉnh cao. Tu sĩ đại vũ còn cản việc bọn ta mở tiệm, thạch phó giáo chủ vô cùng bất mãn. Nợ mới, nợ cũ cùng tính đi. Nam tử mũ giấy bắt hai người rồi biến mất. Ở phía bên kia, đáng tiếc để hai tên khốn nó chạy mất. Khâu Tấn An thở dài, bắt được một tên thì sẽ có được nhiều thông tin. Khâu tông chủ, sao ngài lại đến đây? Lục Dương cung kính hỏi. Đây không phải là Lục đại tông chủ sao? Lâu rồi không gặp. Khâu Tấn An cười gượng chào Lục Dương. Lục đại tông chủ còn làm đại diện tông chủ của Vấn Đạo Tông hay không? Hồi Ngũ Hành Tông giao lưu với Vấn Đạo Tông đại bại, khi đó thì Bất Hủ Tiên Tử chính là đại diện tông chủ 3 ngày. Lúc mà bàn cách tỉ thí, Khâu Tấn An nghĩ Vân Chi là đại diện tông chủ, cho nên đã mạnh miệng đề nghị đại đệ tử của mình đối với người mạnh nhất của Vấn Đạo Tông. Rồi Vân Chi lại nói nàng không phải đại diện tông chủ. Khâu Tấn An lại cho rằng đó là Lục Dương làm. Triệu Phá hết sức kinh ngạc. Lời của Khâu tông chủ đã tiết lộ một tin tức sốc. Lục huynh đã từng làm đại diện tông chủ Vấn Đạo Tông ư? Vậy Lục huynh không chỉ có chiến lược đệ nhất trong thế hệ trẻ mà còn có địa vị cao nhất nữa. Cùng đồng lứa với nhau, sao mà chênh lệch lớn đến thế? Đã thoái vị nhượng lại cho đại sư tỷ rồi. Lục Dương thật thà đáp, chặn họng Khâu Tấn An. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ta đến để nói với tiểu tử Mạnh gia, ta đã tìm được cách giải nguyên rủa rồi. Khâu Tấn An mang theo một hạt giống hy vọng. Mạnh Cảnh Châu liền sáng mắt lên, thật sao? Còn giả được ư? Ta đã xác minh nhiều nguồn, rất đáng tin. Các ngươi từng nghe nói về quốc vận chi lực chưa? Khâu Tấn An thần bí nói. Mạnh Cảnh Châu buộc miệng. Quốc vận chi lực của tiên nhân sao? Khâu Tấn An ngẩn ra, định thao thao bất tuyệt để khoe khoang kiến thức với đám vạn bối. Dù sao thì bọn chúng cũng sẽ quên. Không ngờ là Mạnh Cảnh Châu lại biết. Hắn không nên nhớ về quốc vận chi lực được. Nhưng là một môn chủ của tiên môn, nghị sự thường bàn với quốc vận. Triều đình đã cho mỗi vị môn chủ một món bảo vật giúp bọn họ nhớ được về quốc vận chi lực. Đúng, quốc vận chi lực. Ngươi muốn biết là mỗi châu mục hay là quận thủ của đại hạ được quốc vận chi lực bảo vệ, không ai hại được hay không? Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Lục Dương phản ứng rất nhanh, theo ý của Khâu Tấn An là quốc vận chi lực có thể xóa đi sự phản vệ của nhân quả. Đúng, xóa đi nhân quả phản vệ chính là tiên đạo thủ đoạn. Chỉ cần quốc vận chi lực gột rửa thì mọi chuyện ổn ngay. Mạnh Cảnh Châu mừng rỡ, cách này đúng là đáng tin hơn là chờ tông chủ của Cương Thi Tông đột phá đến độ kiếp kỷ sau đó giải nguyên. Đây là thông tin ta xác minh ở nhiều nguồn. Quốc vận chi lực liên quan đến cao tầng không phải là thứ mà các ngươi nên biết hiện giờ. Chỉ cần biết dùng nó xóa được nhân quả phản vệ là được. Khâu Tấn An dặn dò, bởi vì tu vi của bọn họ còn thấp, chưa đủ tư cách để biết đến bí mật này. Đây là chuyện mà chỉ độ kiếp kỷ mới biết. Nếu như không phải môn chủ tiên môn, thì hắn cũng không thể nhớ được về quốc vận chi lực. Lục Dương đồng tình, đúng vậy. Quốc vận chi lực là vật mà tiên nhân triều đình nắm giữ liên quan đến đạo quả, một trong số các thủ đoạn của tiên nhân. Người được quốc vận bảo vệ thì bách độc bất xâm, bách bệnh bất sinh, bộc phát chiến lực cực mạnh, có đặc tính khiến người ta quên đi. Quốc sư của Đại Vũ cũng rất kiêng kỵ, cho nên không dám công khai đối đầu. Khâu Tấn An ngẩn ra, tại sao Lục Dương này lại biết nhiều hơn cả mình? Bộ Kim Đan Kỳ là có được kiến thức này à? Hồi ở Kim Đan Kỳ thì hắn chỉ biết là thượng cổ vô danh thị, luyện hóa tinh cầu thành đại lục, tiên nhân, đạo quả hoàn toàn là khái niệm xa lạ. Hắn chỉ thỉnh thoảng vào bí cảnh dành cho kim đan kỳ, nó vốn là di sản của nguyên anh hóa thần. Quốc vận chi lực có đặc tính quên đi, mình nhờ vào bảo vật mà triều đình ban cho mới nhớ, tại sao bọn Lục Dương lại không quên? Khâu Tấn An trầm ngâm nhưng không truy cứu, Vấn Đạo Tông có nhiều chuyện kỳ lạ thì cũng không thiếu một Lục Dương. Ví dụ nhãn không hiểu, giới tu tiên rộng lớn, sao chín cái tai họa là cửu tử Vấn Đạo Tông lại tụ tập vào một chỗ, chắc chỉ có thể giải thích bằng cái câu, đó là vật tụ theo loài. Biết tin này ta đây đến Vấn Đạo Tông tìm ngươi, mấy lão già Vấn Đạo Tông bảo ngươi đến Cương Thi Tông ở Hoang Châu, ta vội chạy đến báo, đúng lúc là gặp gã hợp thể kỳ đại vũ ra tay với các ngươi. Khâu Tấn An ra vẻ là may mắn mình đến kịp. Lục Dương liếc nhìn Khâu Tấn An, may mắn cái khỉ gì, Bất Hủ Tiên Tử bảo là ông ta đã theo dõi và xem trò vui từ đầu. Trận chiến Khâu Tấn An và Mông Thiên Chân Quân gây ra động tĩnh quá lớn, quan sai của hắn Thủy Thành nhanh chóng chạy tới. Từ động tĩnh thì hắn Thủy Thành đoán song phương có tu vi không thấp, nên quan viên xuất thành cao nhất là hợp thể kỳ. Hóa ra là Khâu đạo hữu. Quan viên hắn Thủy Thành nhận ra Khâu Tấn An, liền nhanh chóng cung kính hành lễ. Là quan viên của triều đình thì nhận ra môn chủ của ngũ đại tiên môn là một tố chất cơ bản. Năm môn chủ có quyền giám sát và thi hành pháp luật là một lưỡi dao sắc bén. Từng có chuyện Bất Ngữ đạo nhân phạm pháp công khai, quan viên thấy Bất Ngữ có lai lịch lớn định bao che. Ai ngờ Bất Ngữ không vui, liền báo lên hạ đế để quan viên đó bị phạt. Bất Ngữ cũng vì đó mà phải vào tù. Sự việc khiến triều đình chấn động, không có quan viên nào dám bao che nữa, ít nhất là sẽ không làm trước mặt của ngũ đại tiên môn. Vì có Bất Ngữ, một kẻ ngớ ngẩn tự đưa mình vào tù. Ngươi là... Khâu Tấn An không có nhận ra. Tại họa là Tư Mã Hoang Châu, An Bình. Hóa ra là An Đại Nhân. Dù là chưa gặp nhưng Khâu Tấn An cũng tỏ vẻ nhớ ra. Ta thấy lửa khói ngút trời, đại nhật lơ lửng, không biết là chuyện gì. Khâu đạo hữu có thể tiết lộ hay không? Ta gặp một hợp thể kỳ của đại vũ, giao đấu, hắn thua hai chiêu bỏ chạy. Theo nhắn tiết lộ thì quỷ hoa ở hán Thủy Thành là do hắn gây ra, chưa biết có còn đồng bọn nữa không. An Đại Nhân nghiêm túc, việc này rất nghiêm trọng, quỷ hoạn là đại sự, bọn họ mới đầu như là cửu u giáo, hóa ra lại là do tu sĩ đại vũ à? Khâu đạo hữu có thể nói chi tiết với Châu Mục hay không? Khâu Tấn An cười, ta cũng có việc đang muốn nói với Châu Mục đây. Tốt quá, không biết các vị này là... Ba người là đệ tử Vấn Đạo Tông, người dẫn đầu là tiểu đồ đệ của lão tặc Bất Ngữ. Nghe thân phận của Lục Dương, An Đại Nhân liền kính nể. Hắn là hậu bối, khi mà Bất Ngữ tung hoành thiên hạ, hắn còn chưa ra đời. Lớn lên với truyền thuyết của Bất Ngữ, biết là làm đệ tử của Bất Ngữ thì sẽ xui xẻo cỡ nào. Đây là đệ tử Cương Thi Tông, quỳ chết đuối và một nữ phàm nhân ngất đi liên quan đến việc lừa đảo bảo hiểm, định giao cả cho các ngươi. Còn đồng bọn Lưu Tam ở chỗ Bạch Thủy Thôn nữa. Không cần An Đại Nhân phải nói, thuộc hạ bắt quỷ chết đuối và Hoàng Tảo Nhi, có người vội đến Hoàng Thủy Thôn bắt nốt Lưu Tam. Việc sau thì không cần nhóm Lục Dương tham gia. Đợi ta một chút. Trước khi đi, Lục Dương mở miệng, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên, hắn thò tay vào hàn đàm khô cạn. Nước mặn từ tay áo tuôn ra, đổ đầy hàn đàm. Nước rút từ đàm vẫn còn lưu trong trưởng trung thôn lạc. An Đại Nhân kinh ngạc, Lục Dương ở độ tuổi này mà đã học được tụ lý cản khôn rồi sao? Khâu Tấn An thấy biểu cảm của An Đại Nhân vỗ tay cười. Ngạc nhiên chưa? Lục Dương vừa đấu với hạp thể kỳ tán công chủng tu của đại vũ, chiến thắng dễ dàng. Chiến lược của hắn xứng danh đệ nhất của thế hệ trẻ. Dù đệ tử mình cũng thắng được hợp thể kỳ chủng tu, nhưng không thể nào nhẹ nhàng như Lục Dương được. Khi mà Lục Dương chiến đấu, Khâu Tấn An quan sát, thấy Lục Dương không hề dùng tới kim đan. Hắn nghi là vẫn còn thủ đoạn mạnh hơn mà Lục Dương chưa dùng tới. Mình cùng tuổi với Lục Dương chắc chắn là không thắng nổi. Không hổ là đệ tử do Vân Chi dạy dỗ. Mạnh vậy sao? An Đại Nhân bị sốc phản vệ. Không ngờ là lại có người được Khâu Tấn An đánh giá cao như vậy. Với kiến thức kinh nghiệm của Khâu Tấn An, phán đoán này chắc chắn không sai, mà cũng không cần phải phóng đại, bởi vì Lục Dương là đệ tử Vấn Đạo Tông, chứ không phải Ngũ Hành Tông. Vấn Đạo Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, Triệu Phá thẩm nghĩ, quả nhiên. Thấy Lục Dương chiến đấu hung mãnh, hắn cảm thấy Lục Dương có dáng vóc của đệ nhất nhân thế hệ này, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm cho nên hắn không dám kết luận. Nghe chưa? Ta là đệ nhất nhân trẻ tuổi đó. Lục Dương đắc ý như con khổng tước xòe đuôi, khoe mẽ trước Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt. Lục huynh giỏi mà, Man Cốt vỗ tay chân thành. Mạnh Cảnh Châu thì bĩu môi, cái đuôi của Lục Dương đã sắp vảnh lên tận trời. Ngươi tính gì là đệ nhất nhân chứ? Đại sư tỷ mới đúng. Lục Dương mỉm cười, ngươi ghen tị thôi. Đại sư tỷ đâu phải là trẻ à? Thấy ánh mắt nguy hiểm của Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương biết mình lỡ lời, vội dừng lại, chừng mắt với Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu nhìn quanh, giả như mình không phải người đào hố. Dưới sự dẫn dắt của An Đại Nhân, cả đoàn người thuận lợi gặp được Châu Mục của Hoang Châu mới nhậm chức. Phủ Châu Mục nằm ở trung tâm của Hán Thổ Thành, điểm giao quyền lực của Hoang Châu. 7 lớp ra vào khắp nơi đều bố trí trận pháp bảo vệ. Nơi này vừa là nhà ở, vừa là nơi làm việc của Châu Mục. Qua lại trong phủ, Lục Dương thấy có nhiều quan viên vội vã, ôm văn thư bay lên bay xuống tất bật. Không phải là bước nhanh, mà họ thực sự là bay. Trước khi gặp thì An Đại Nhân đã báo tin, Châu Mục này họ Lã tên Khước, người ta gọi là Lão Lã. Vừa thấy Khâu Tấn An thì liền nhiệt tình bắt tay như lãnh đạo. An Đại Nhân thì bận sắp xếp, lục soát Mông Thiên Trần Quân, cho nên là xin cáo lui trước. Khâu Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lã Châu Mục nói nhiều, dù quỷ hoạn khiến lão bị xoay vần, nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn, không mệt mỏi. Chào Lã Đại Nhân, Khâu Tấn An cười, không có gọi là Lão Lã. Người tự nhiên trước đây là cửu tử vấn đạo, đã để lại ấn tượng rất sâu. Cha của Khâu Tấn An là tông chủ đời trước của Ngũ Hành Tông. Thời trẻ ông ta cũng theo cha đến vấn đạo tông, gặp cửu tử rất là nhiệt tình. Hồi đó trẻ dại, không nhận ra bọn cửu tử kia xấu xa mất dạy. Trừ Lục trưởng lão là phong nhã một chút, người lạc lõng trong cửu tử. Nhưng mà làm chuyện xấu thì cũng không thiếu phần nàng. Cho nên ông ta luôn cảnh giác với những người tự nhiên. Châu Mục trước vô duyên vô cớ tổ chức sinh nhật cho con gái, mời nhiều người tặng quà lớn lại không báo triều đình. Giờ thì hay rồi, bị cách chức vào tù, kéo theo vài quan viên chủ quản và những nhân vật đại tông môn của Hoang Châu. Lã Châu Mục mở miệng oán trách. Đây là lý do hiện tại rất bận rộn vì thiếu người. Những vị trí then chốt đều là tạm thay, điều phối rất khó, cho nên quỷ hoạn phải nhờ đến Cương Thi Tông. Lão Tử, Hình Bộ Thượng Thư xin nghỉ đã lâu, bảo rằng bạn mình qua đời muốn về gặp lần cuối. Giờ nghỉ đủ rồi, đang xử lý bọn họ. Thế là bệ hạ không có tin quan viên của Hoang Châu kéo ta từ người quản tiền lương tới đây, buộc rời khỏi đế thành mà chạy đến Hoang Châu xa xôi. À, toàn là ta nói, mà còn chưa hỏi mấy hậu sinh này là ai. Lã Châu Mục sực tỉnh mới chú ý tới mấy người Lục Dương. Ba vị này là đệ tử vấn đạo tông, hậu bối của ta, do ta chiếu cố. Đây là Triệu Phá, đệ tử của đại trưởng lão Cương Thi Tông, đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Nghe Lã Châu Mục là quan của đế đô, Khâu Tấn An không nói Lục Dương là đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, cho nó phiền. Cần cờ vững chắc, kim đan tròn đầy, đều xuất sắc cả, Lã Châu Mục khen. Khâu Đạo Hữu kể trận chiến vừa rồi đi, đây cũng là việc cấp bách. Khâu Tấn An liền kể chi tiết Lục Dương gặp Hoàng Minh, đánh thắng, Mông Thiên Chân Quân ra tay, cũng bị ông ta đánh thắng. Vậy Mông Thiên Chân Quân bắt ác quỷ khắp nơi rồi ném vào Hán Thổ Thành ư? Lã Châu Mục giận tím mặt, tìm được cả gây rối rồi. Chả chắc là nhiều ác quỷ, chắc là đã gom hết quỷ của đại hạ, ngay cả Đông Hải cũng không tha, có xử lý hết được mới là lạ. Quỷ hoạn Hán Thổ Thành không phải một người làm, ta nghi còn có đồng bọn nữa, Khâu Tấn An nói. Chúng lợi dụng ta mới nhậm chức, chưa quen dùng quốc vận chi lực đây mà. Lã Châu Mục trước thì không biết về quốc vận chi lực, nhưng mà hạ đế khi mới nhậm chức thì đã nói cho lão biết. Còn Minh Hoàng là tán công chủng tu phải chú ý, trước ta cũng chỉ để mắt tới hợp thể kỳ cổ đại mà bỏ qua khả năng bọn họ tán công chủng tu. Lã Châu Mục thở dài, chú ý cũng vô dụng thôi, cái bọn tán công này như tái sinh vậy, khó mà tra được gốc gác. Thôi, tán công để sau ta bẩm báo triều đình, giờ phải xử lý quỷ hoạn trước. Ta tưởng quỷ hoạn là do Cửu U giáo, vì bọn họ là hay nuôi quỷ, nhưng giờ xác định là do tu sĩ Đại Vũ, việc này nghiêm trọng. Đại Vũ không có nuôi quỷ, tốn công đi bắt lệ quỷ, ném vào Hán Thổ Thành, chắc chắn là không chỉ để gây rắc rối, mà phải còn mục đích gì đó khác. Lã Châu Mục sắc mặt âm trầm, muốn băm vằm đám tu sĩ Đại Vũ ra. Xin hỏi là có thể là do bọn họ bố trí trận pháp không? Lục Dương giơ tay cẩn thận phát biểu. Trận pháp ư? Lã Châu Mục và Khâu Tấn An giật mình, giống như nghĩ ra điều gì đó. Hồi còn ở Diên Dương quận thì đô đốc kiêm quận thủ đã bố trí một cái trận pháp khắp toàn quận để đi hót Thọ Nguyên, gia tăng thực lực. Cho nên Lục Dương nhớ lại mới hỏi điều này. Có khả năng là bố trí trận pháp đó. Lã Châu Mục vỗ đùi cái đét. Mấy ngày nay bận tối mắt, lão nghĩ không ra. Sau đó chạy đến trước sa bàn vỗ tay một cái, cát liền giật chuyển nhấp nhô như sóng, hóa thành mô hình của Hán Thổ Thành. Ông ta lấy một nắm những cờ nhỏ ném lên sa bàn. Cờ rơi vào những nơi có quỷ hoạt. Trên cờ còn ghi rõ loại quỷ và cấp bậc. Hả? Nhìn như thế này thì đúng là giống trận pháp thật này. Lã Châu Mục thấy phán đoán của Lục Dương là đúng, liền mừng rỡ. Không hổ là đệ tử Vấn Đạo Tông, danh sư xuất cao đồ, không biết tiểu hữu sư thừa là ai. Lục Dương ngáo ra, trước khi nói thật, Lục Dương thật muốn biết Lã Châu Mục thù sư phụ mình cỡ nào. Tại hạ sư thừa là Vân Chi Vấn Đạo Tông. Lục Dương tôn sư trọng đạo, ra ngoài không dám nói tên sư phụ. Mạnh Cảnh Châu thì khinh bỉ nhìn Lục Dương, mặt dày thật. Cái tên Vân Chi này nghe quen tai thật. Lã Châu Mục suy nghĩ, nhưng chưa nghe vị trưởng lão nào Vấn Đạo Tông tên là Vân Chi. Sư phụ ít rời của tông môn, ít người biết, ra là thế. Lã Châu Mục không có nghĩ thêm về Vân Chi. Ông ta và Khâu Tấn An không quá rành về trận pháp, cho nên ra lệnh mời một đại sư trận pháp trong thành nghiên cứu trận pháp của bọn Đại Vũ. Nhanh chóng có một vài lão giả lâu bạc được bứng tới, đứng cạnh sa bàn quan sát suy diễn. May mắn là các đại sư trận pháp này đều là nam tu. Liên thủ lại, họ đưa ra kết luận ban đầu. Lã Châu Mục nghe, nói với Khâu Tấn An, thân sắc đã nhẹ nhõm hơn lúc ban đầu. Lục Tiểu Hữu đoán rất đúng, Đại Vũ bố trí trận pháp, nhưng là một loại trận pháp đã thất truyền, cần phải suy diễn thêm để biết rõ công dụng và cách phá giải. Chúng ta chờ một chút. Khâu Tấn An thấy thời cơ liền chắp tay. Nếu như rảnh thì lá đại nhân cho ta và tiểu tử này dùng quốc vận chi lực có được hay không? Dùng quốc vận chi lực ư? Lã Châu Mục nghe tin thì ngẩn ra. Không được à? Không không, đương nhiên là được. Ngũ đại tiên môn và triều đình là minh hữu của chính đạo, không có quan hệ trên dưới thực chất. 10 vạn năm trước, tổ sư Vấn Đạo Tông là Quy Nguyên Thiên Tôn cùng với 4 người lập ra ngũ đại tiên môn đã ký minh ước với đại hạ, bao gồm cả quyền thi hành pháp luật, giám sát và miễn giảm thuế má. Và môn chủ tiên môn được sử dụng quốc vận chi lực. Khâu Tấn An biết về minh ước nên mới đề xuất. Lã Châu Mục không biết minh ước, nhưng mà trước khi nhậm chức ở Hoang Châu để làm Châu Mục, Hạ Đế đã đích thân huấn luyện khẩn cấp, nói môn chủ tiên môn được dùng quốc vận chi lực. Về hiểu biết quốc vận chi lực thì Khâu Tấn An quen thuộc hơn. Khâu Tấn An thở dài, dài dòng lắm. Tình cờ là hôm đó ta gặp tiểu tử Mạnh Gia ở tình thế ép buộc. Hai người tiến vào ma quật muốn tiêu diệt tà ác, trả lại cho thiên hạ thái bình. Nhưng đại bản doanh của ma quật lại nằm ở ngay đó. Cao thủ như mây, ngay cả ta cũng rơi xuống hạ phong. Huống chi là song quyền nan địch tứ thủ. Ta thì sức mọn, ma đạo thì thế lớn. Ở trong trận ma đạo đã nguyền rủa ta và tiểu tử Mạnh Gia. Hóa ra là thế, bọn tu sĩ ma đạo thật đáng giận. Lã Châu Mục bừng tỉnh, bênh vực Khâu Tấn An. Không biết là Khâu Tông Chủ đã vào ma giáo nào trong tam đại ma giáo còn lại. Khâu Tấn An lắc đầu không muốn kể, Lã Châu Mục cũng không hỏi thêm. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì mặt mày kỳ lạ như không dám nói gì. Khâu Tông Chủ lợi hại thật, lại dám một mình xông vào cứ địa của ma giáo. Màn cốt siết chặt nắm tay, Khâu Tông Chủ tiêu diệt ma quật một mình, ngầu đét mà. Khi Khâu Tấn An tiến vào Vấn Đạo Tông thì Man Cốt còn đang ở Hoang Nguyên để làm lễ trưởng thành, cho nên không biết được tình hình khi đó. Dùng quốc vận chi lực thì được, nhưng ta mới tiếp xúc còn chưa quen. Không sao, chỉ cần dùng quốc vận chi lực để tẩy rửa hai người là được. Được thôi, Lã Châu Mục đồng ý ngay. Quốc vận chi lực là cơ mật lớn, Lã Châu Mục chỉ dẫn có Khâu Tấn An và Mạnh Cảnh Châu đi thôi. Đám người Lục Dương, Man Cốt và Triệu Phá phải ở đây chờ đợi. Sau một loạt sự kiện, ba người cũng khá mệt mỏi. Ban đầu chỉ là giải quyết con quỷ chết đuối, ai ngờ sự việc lại mất kiểm soát. Nào là tán công trùng tu, rồi hợp thể kỳ của Đại Vũ ra tay, đến lúc mà Khâu Tấn An phải ra tay cứu nguy. Không ngờ Hoàng Minh Sư Huynh lại là hợp thể kỳ cổ đại trùng tu, Triệu Phá cười khổ. Hắn muốn trao đổi việc tu luyện với Hoàng Minh, nhưng Hoàng Minh lạnh nhạt, trước kia còn không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi, vì bọn họ không chung đường. Qua thủ đoạn của Hoàng Minh trước khi tấn công, hắn cũng giỏi về cương thi thuật, Lục Dương phân tích, có lẽ chính vì thế mà hắn mới lựa chọn cương thi tông. Không lạ, bởi vì cương thi thuật có tỷ lịch sử thượng cổ, tu sĩ Đại Vũ tinh thông nó cũng là chuyện bình thường. Không biết là có bao nhiêu tu sĩ cổ đại tán công trùng tu. Hoàng Minh tu lại đến kim đan kỳ, nhưng không có nghĩa là tu sĩ cổ đại khác cũng chỉ là kim đan kỳ. Lục Dương khá là nghiêm túc. Khác với ma giáo, thì có tu sĩ trung hạ cấp đột phá, tu sĩ cổ đại khởi điểm là hợp thể kỳ, giới hạn lại không có giới hạn về đạo đức nào cả, cho nên khó đối phó hơn nhiều. Tán công trùng tu thôi, chẳng ai thành tiên, mất mặt. Bất Hủ Tiên Tử với tư cách là một vị tiên nhân, thực sự khinh thường cái đám trùng tu. Ủa, tiên tử xem gì vậy? Lục Dương thấy bất hủ tiên tử đang nằm sấp trên giường, chăm chú nhìn quang mang ở đầu giường. Ở trên quang mạc này, bóng người quen thuộc là Lã Châu Mục, Khâu Tấn An và Mạnh Cảnh Châu vừa mới rời đi. Ta chưa thấy quốc vận chi lực dùng thế nào, ta muốn xem. Nhường một chút, ta cũng xem. Lục Dương tò mò bảo bất hủ tiên tử nằm nhích ra, đến nằm xuống bên cạnh nàng cùng xem. Nơi nắm quốc vận chi lực có nhiều tầng phong tỏa, bản thân nó đã ngăn cách dò ngó, kể cả độ kiếp kỳ cũng không phá được. Nhưng ở trước bất hủ tiên tử, một thủ lĩnh của ngũ tiên thượng cổ thì lại không đáng nhìn. Trừ phi là tiên nhân triều đình, đích thân nắm quốc vận chi lực, chứ không ai có thể ngăn cản được bất hủ tiên tử dòm lén. Ở trên quang mạc, Lã Châu Mục dẫn hai người vào một cái mật thất bằng đá. Mật thất này kín mít không một kẽ hở, như là đống đá xếp chồng lên nhau. Lại được khoét rỗng bên trong. Trong mật thất có một hồ nước nhỏ trống rỗng, ở giữa có rãnh vuông. Lã Châu Mục cầm Hoàng Châu Đại Ấn đặt vào trong rãnh. Vật chất này như ánh sáng, như nước xuất hiện, từng sợi, từng mảng lấp đầy cái rãnh. Hóa ra đây chính là quốc vận chi lực. Thấy Lục Dương còn mơ hồ, bất hủ tiên tử giải thích. Quốc vận chi lực luôn tồn tại ở mỗi tấc đất của đại hạ. Nó ở cái dạng bất khả biến, bất khả sát, à bất khả kiến. Tức là không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Hoàng Châu Đại Ấn là một chìa khóa, biến nó từ bất khả sát thành khả sát. Hoàng Châu Đại Ấn là một chí bảo nhận chủ, chỉ có Lã Châu Mục dùng được thôi. Bàn về uy lực thì vì chỉ có quốc vận của một châu, không quá mạnh. Nếu như quốc vận của 17 châu hợp lại, uy lực mới đáng kể. Xem ra, tiên nhân triều đình đại hạ cũng có chút bản lĩnh đây. Dĩ nhiên, chỉ là có một chút bản lĩnh thôi, chưa bằng ta được. Ở bên kia, Mạnh Cảnh Châu lần đầu ở gần quốc vận chi lực, cảm giác giải được, nhân quả phản phệ đã gần kề. Cứ nhảy thẳng vào à? Khâu Tấn An ngăn cản ý định tự sát của Mạnh Cảnh Châu. Ngươi là độ kiếp kỳ thì nhảy vào mới may ra sống sót. Mạnh Cảnh Châu tự nhận dù là đại năng kim đan kỳ còn cách xa độ kiếp kỳ lắm cho nên không nhảy. Một luồng quốc vận chi lực chỉ cỡ cánh tay bay ra, Lã Châu Mục điều động nó. Lã Châu Mục vụng về trong việc khống chế, nhiều lần phải giảm tính ăn mòn của quốc vận chi lực. Hai ngón tay chỉ vào Khâu Tấn An và Mạnh Cảnh Châu, hô một tiếng đi. Luồng lực lượng này tẩy rửa hai người, thoải mái thật. Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên, còn dễ chịu hơn lần đầu tiên được tiếp xúc với linh lực vậy. Một làn sương màu hồng bay ra, nhanh chóng bị quốc vận chi lực hấp thu, hòa tan và biến mất. Nguyên rủa đè nặng nhiều ngày đã tan biến, Khâu Tấn An cũng cảm thấy sảng khoái. Chà, thoải mái thật, nguyên rủa cuối cùng cũng biến mất, đi Thanh Lâu ăn mừng. Lã huynh, Thanh Lâu tốt nhất Hán Thủy Thành ở đâu? Lã Châu Mục ngáo ra, ngươi hỏi ta chuyện này có ổn không vậy? Trước thì có sở thú viên, Thanh Lâu tốt nhất, giờ đang đóng cửa để chỉnh đốn. Vị trí của mấy con quỷ này có phải ẩn chứa tiên thiên bát quái, lấy vị trí khôn để làm trung tâm bố trí hay không? Ủa? Sao tự nhiên lại có cái gì này? Từ từ nha. Sao tự nhiên đến đoạn này nó lại anh em...